Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1241 gặp lại, gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, chuôi này trường đao thế nhưng là một kiện trung phẩm linh khí, cứ như vậy bị cái này hài đồng trắng nõn là bàn tay, trà sát đã thành hạt ca. Tất nhiều tu sĩ nhìn xem hài đồng ánh mắt như là đang nhìn quỷ thần, cái này hài đồng chẳng lẽ là cái gì yêu ma biến ảo hay sao? Một vị trúc cơ tu sĩ trong đầu, hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Chính là lúc này, phiếu miểu phong bên trong có hai đạo thân ảnh bay nhanh mà đến, tựa như kim đồng ngọc nữ, đúng là đạo yêu cùng niệm kỳ hai người. Những ngày này, hai người một mực ở sơn môn phụ cận chờ đợi, vừa nghe được một số động tĩnh, liền chạy tới. Ánh mắt hai người, rơi vào cái này hài đồng thân bên trên không khỏi toàn thân chấn động. Cái này hài đồng cho bọn hắn một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Nếu là ngưng thần nhìn, liền có thể phân biệt ra được hài đồng ngũ quan cùng Tô Tử Mặc cực kỳ tương tự, chỉ là còn không có hoàn toàn lớn lên, nhìn không ra mà thôi. Hài đồng đúng là võ đạo chân thân, cũng chính là bản tôn Tô Tử Mặc. Táng Long Cốc dưới đáy, 6 năm thời gian tu hành, bản tôn đã tu luyện tới võ đạo đệ cửu biến, long tượng lực lượng đại viên mãn. Đừng nói là một kiện trung phẩm linh khí coi như là tiên thiên linh khí, lấy bản tôn lực lượng cũng có thể đem đánh thành mảnh vỡ. Bản tôn hàng lâm, nguyên bản chính là dị số, không tại thiên cơ, không vào luân hồi. Bản tôn kế thừa Tô Tử Mặc hết thảy, chuyên tu võ đạo. Nhưng võ đạo cửu biến về sau, đều muốn tiếp tục tu hành võ đạo cũng chỉ có thể tiếp tục thôi diễn. Thanh Liên chân thân cùng Long tộc chân thân, đều không có tinh lực như vậy này. Tại võ đạo cảm giác lĩnh ngộ bên trên cũng tuyệt đối không có bản tôn phù hợp. Vì vậy, bản tôn ly khai Táng Long Cốc đi vào phiếu miểu phong, chuẩn bị tại phiếu miểu phong tu hành một đoạn lúc đem phiếu miểu phong rất nhiều công pháp bí thuật nhớ kỹ, đi thêm thôi diễn. Công tử, đạo yêu thử hô một tiếng, là ta, bản tôn gật gật đầu. Hắn tuy rằng chỉ có 6 tuổi, nhưng thân bên trên toát ra khí độ, lại cùng Tô Tử Mặc độc nhất vô nhị, không có chút ngây thơ. Ta tại phiếu miểu phong tu hành một đoạn thời gian, liền sẽ rời đi, đi Bình Dương trấn, ngươi muốn đi theo sao? Bản tôn nhìn qua đạo yêu hỏi, tốt, đạo yêu một lời đáp ứng xuống. Hắn tại phiếu miểu phong bên trên không có gì người quen, ngược lại là chẳng bằng tại Bình Dương trấn ngây ngốc thoải mái. Trong lòng hắn cảm giác cảm thấy Bình Dương trấn mới là nhà của hắn. Mà bản tôn cũng định trở lại tu hành khởi điểm, trở lại cái kia trong đình viện tiếp tục thôi diễn võ đạo, hoàn thiện võ đạo. Cái kia đình viện đối với Tô Tử Mặc mà nói có bất thường ý nghĩa. Trung Châu, Tô Tử Mặc hầu như không ngủ không nghỉ từ ly khai phiếu miểu phong đến kéo dài qua Bắc vực bước vào Trung Châu địa vực, bất quá dùng ngắn ngủn 3 ngày thời gian. Cái này nhanh chóng, đã có thể cùng hợp thể đại năng sánh vai. Tuy rằng linh hạc bên trên tin tức nói, vị kia ma môn yêu nghiệt ước chiến tu la thời gian, tại 1 tháng về sau, có thể Tô Tử Mặc vẫn là lo lắng, sớm chạy đến. Tô Tử Mặc phân biệt phương hướng, tiếp tục chạy đi. Một ngày sau đó, Tô Tử Mặc đi vào một mảnh dãy núi ở chỗ sâu trong, nhìn qua trước người rậm rạp rừng trúc, hàng lâm xuống, dừng lại một chút liền đi vào trong đó. Cái mảnh này trong rừng trúc chỉ có gió nhẹ thổi động lá trúc sàn sạt thanh âm, lộ ra yên lặng tường hòa. gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, Tô Tử Mặc ánh mắt xuyên thấu trùng trùng điệp điệp trúc bóng dáng, chứng kiến một mảnh rộng rãi đất trống, chỗ đó tọa lạc lấy va chạm giản dị nhà gỗ. Một đạo thân ảnh nghiêng dựa vào trước cửa. Cái này đạo thân ảnh tóc đen tùy ý tán lạc tại vai bên trên, thần sắc lạnh lùng, bước chân để đó một vò rượu mạnh, đầu gối bên trên, ngang lấy một thanh huyết khí rậm rạp trường đao. Tô La Yến Bắc Thần. Yến Bắc Thần vừa mới giơ lên vò rượu, đang muốn một cái uống phía dưới, lại đột nhiên nhíu nhíu mày, giống như có cảm giác, thản nhiên nói. Ly Hận, 1 tháng thời gian chưa tới, ngươi tới hơi sớm rồi. Yến Bắc Thần nguyên thần lọt vào bị thương, nhưng vẫn là cảm ứng được có người ở trong rừng trúc dòm ngó. Chỉ là, hắn không thể phát giác được người đến là ai. Tô Tử Mặc bước nhanh đi ra rừng trúc, đi vào mảnh đất trống này trước, nhìn qua Yến Bắc Thần, hơi hơi mà cười cười. Yến Bắc Thần vốn là sừng sốt sau đó, chợt hắn trong đôi mắt toát ra một hồi cựu biệt trùng phùng sau mừng rỡ, nhịn không được cười to nói. Hạc hạc, nguyên lai là Tô huynh đệ, Yến đại ca, Tô Tử Mặc kêu một tiếng, bước nhanh về phía trước. Tới đây ngồi, Yến Bắc Thần dắt lấy Tô Tử Mặc cánh tay, lôi kéo hắn ngồi xuống, tại trong túi chữ vật lại xách ra một vò rượu mạnh đưa cho Tô Tử Mặc cười nói. Đang lo không người theo giúp ta uống rượu, ngươi liền đã tới, thật là kịp thời. Hai người mang theo vò rượu, đụng phải sau đó uống tiếp theo miệng rượu mạnh. Người sáng lập võ đạo còn chưa khỏe tốt, chúc mừng ngươi một phen, hôm nay vừa vặn huynh đệ chúng ta hai người đến không say không nghỉ. Yến Bắc Thần vừa cười một tiếng, Tô Tử Mặc trong lòng cảm khái. Nhiều năm không thấy, Yến Bắc Thần rõ ràng cải biến rất nhiều. Thân thể của hắn bên trên đã có rất nhiều tình người ý vị, nguyên bản máu tanh mùi vị, đã trở nên rất nhạt, hầu như người không thấy rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại này cải biến, có lẽ quy công tại một người. Chính là lúc này, nhà gỗ trong đi ra một vị áo trắng nữ tử, da như nõn nà, hai con ngươi như nước, hai cái mày kiếm trao lên, lộ ra một tia khí khái hào hùng. Tô Tử Mặc đứng dậy, ra vẻ kinh ngạc nói, vị này không phải kiếm tông Tần đạo hữu sao? Tần Phiên Nhiên gạt Tu La đối với hắn đưa tin, Tô Tử Mặc tự nhiên không thể đem việc này nói toạc, thường phục làm cái gì cũng không biết tình. Tần Phiên Nhiên mỉm cười, trong đôi mắt toát ra một vòng cảm kích. Nàng đang muốn nói chuyện, Yến Bắc Thần khoát tay áo, nói. Tô huynh đệ, ngươi liền đừng giả bộ, hẳn là Phiên Nhiên gọi ngươi tới a. Tô Tử Mặc khẽ giật mình. Yến Bắc Thần nói, ngươi tới thời gian thật trùng hợp, ta đoán chừng là Phiên Nhiên lo lắng ta, mới gạt ta nhắn cho ngươi tới. Yến Bắc Thần rất thông minh. Hắn nhìn đến Tô Tử Mặc trước tiên, liền đoán đi ra. Bắc Thần, xin lỗi. Tần Phiên Nhiên hơi hơi cúi đầu, nói. Tô Tử Mặc biết rõ việc này tiếp tục tướng giấu giếm, cũng không hề cần phải, liền gật đầu nói. Tần đạo hữu cũng là lo lắng đại ca an nguy, đại ca không cần trách cứ nàng. Phiên Nhiên lo lắng ta như thế nào trách cứ nàng. Yến Bắc Thần cười lớn một tiếng, quay đầu lôi kéo Tần Phiên Nhiên bàn tay, nói. Huynh đệ chúng ta rất lâu không thấy, hôm nay gặp lại, trong nội tâm của ta rất là vui mừng, tạ ngươi còn không kịp. Tần Phiên Nhiên sắc mặt một đỏ, tại Tô Tử Mặc trước mặt, hai người như thế thân mật nàng còn có chút xấu hổ. Khóc chuyện audio.com, Tô Tử Mặc cười một tiếng, nói. Xem ra những năm gần đây này, đại ca trôi qua rất là không tệ, Thiên Thiên có người bồi bạn ta đều có chút hâm mộ rồi. Dừng lại một chút, Tô Tử Mặc lại nói. Bất quá, đại ca có chuyện ta phải nói một chút ngươi. Ngươi nguyên thần bị thương, như thế nào không biết gặp ta một tiếng. Nói cho ngươi biết cũng vô dụng, Tu La lắc đầu nói. Thương thế kia chỉ không hết rồi. Nghe đến đó, www.bachngocsat.com Tần Phiên Nhiên thần sắc buồn bã, nói. Cái này đều tại ta, lúc trước cái kia hạt cửu chuyển hoàn hồn đan nếu không phải cho ta phục phía dưới, Bắc Thần thương thế đã sớm khỏi hẳn. Không có việc gì, ta hiện tại chẳng phải rất tốt đó sao? Yến Bắc Thần cũng không thèm để ý, khoát tay áo. Thế nhưng là ngươi sau này tu vi, Tần Phiên Nhiên muốn nói lại thôi, sợ kích thích đến Yến Bắc Thần. Nguyên thần bị thương, tu vi sẽ rất khó tịnh tiến rồi. Người ai không chết, coi như là tu luyện tới hợp thể đại năng, hai vạn năm về sau, hay là muốn cưỡi hạc về Tây. Yến Bắc Thần nói, đầu muốn cùng ngươi cùng một chỗ, một ngày liền đã xếp bên trên vạn năm. Ta còn có mấy ngàn năm thọ nguyên, dạng này tính xuống, sống được so với đại thừa lão tổ đều muốn lâu. Tần Phiên Nhiên hai con ngươi đỏ bừng, cúi đầu không nói, cách trương.